Chương 1865 tối cường thăng cấp hệ thống. Ca, đến điểm trâu bò đồ vật thôi. Long Phi, chịu chết đi. Huyền Dương Tông Huyền Dương Phong trên, một vệt kim quang bắn về phía giữa bầu trời liệt nhật, cũng trong nháy mắt này, liệt nhật như là nổ tung giống như vậy, trùng sáng thành vô số đạo dây nhỏ, đem toàn bộ Huyền Dương Tông cho bao vây lấy, ông ông thanh âm nổi lên bốn phía, sức mạnh khí tức điên cuồng nổ tung, Vạn Dương đại trận lấy Dương đứng đầu, liệt nhật vì là dẫn đem Vạn Dương hội tụ, hình thành vô cùng cường đại phòng ngự, đồng thời cũng là một loại công kích sắc bén trận pháp Long Phi. Nhìn phía sau Vạn Dương đại trận, ở nhìn giữa bầu trời trôi nổi những kia Huyền Dương Tông đệ tử, khẽ mỉm cười, nói: "Em muốn thả Vạn Dương đại trận các ngươi cũng sớm một chút à, cũng có thể đem ta chống đối ở bên ngoài à, các ngươi ngược lại tốt trực tiếp đem ta vòng tiến vào trận pháp, các ngươi này không phải chính mình muốn chết sao?" "Hừ. Long Phi, chúng ta chính là muốn đem ngươi vòng tiến vào trong trận pháp, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra đi không? Ha ha ha. Đời này cũng đừng nghĩ." Huyền Dương Tông một tên trưởng lão cười nói, Vạn Dương đại trận từ đời thứ nhất Huyền Dương Tông chủ sáng lập bắt đầu sẽ không có người có thể phá trận, trải qua vô số năm hoàn thiện, Vạn Dương đại trận càng là không chê vào đâu được. Huyền Dương lão tổ đắc ý cười nói, cho coi như là năm đó Phi Thiên thần nữ cũng không thể phá trận, một cái rác rưởi còn muốn phá trận. Long Phi nhìn Huyền Dương lão tổ khẽ nói, ý ai nói ta nghĩ phá trận? Các ngươi đều đem ta vòng ở bên trong, ta tại sao muốn phá trận à, muốn phá trận hẳn là các ngươi chứ. Hắn tới nơi này là giết người, có thể chưa từng có nghĩ tới phá trận cái gì. Long Phi nhìn Huyền Dương lão tổ, hãy đem các ngươi giết sạch rồi, trận pháp này không cũng là phá tan sao? Phi Thiên thần nữ không phải là không thể phá trận, mà là nàng quá thiện lương, không đành lòng đã kích các ngươi, ta không giống, ta tới nơi này chính là muốn đòi lại tất cả. Ngày hôm nay trước hết bắt các ngươi Huyền Dương Tông khai đao. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi khí tức trên người một trận, sát ý trở nên nồng nặc lên, cũng trong chớp mắt này Long Phi một bước bước ra, y vèo. Màu tím là kim quang bắn ra, hóa thành một vệt sáng vọt thẳng đến Huyền Dương lão tổ trước, tự tin cảnh giới liền dám lỗ mãn. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Huyền Dương lão tổ bên người hai tên hộ pháp khoảng chừng bao giáp đi tới, bọn họ trên người lấp lóe nhưng là hắc tinh tinh mang. Tu vị rõ ràng ở Long Phi bên trên, song kiếm hợp bích, hai đạo màu đen tinh mang trực thứ long bay trái tim, y vù. Vù. Một tay ma kiếm, một tay hỏa long trảm thần đao, Long Phi khóe miệng một nhếch, "Vậy các ngươi tốc độ quá chậm rồi. Hãy cùng con kiến ở bò như thế." Xác thực ở trong mắt hắn, hai tên hộ pháp tốc độ không biết vì sao lạ kỳ chậm, cũng không phải bọn họ không đủ nhanh, mà là Long Phi ở ác ma tự miếu 3 năm đối chiến, hắn tu vị không có đột phá. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới, tứ đại thần tăng đối với hắn sát hạch, cũng không phải đánh thắng bọn họ như vậy đơn giản, chuyện này căn bản là không phải sát hạch mà là một loại rèn luyện. Dùng tứ đại thần tăng đi luyện Long Phi, để Long Phi từ trong chiến đấu tăng lên mạnh mẽ chiến đấu cảnh giới, cái này cũng là một loại sắp xếp, bởi vì Mộ Uyển Nhi từ nơi sâu xa liền biết Long Phi sẽ không đi tu luyện những kia 100.000 đạo truyền thừa. Nàng ở dùng mặt khác một loại phương thức để Long Phi trở nên mạnh mẽ, lòng cha mẹ trong thiên hạ, Mộ Uyển Nhi có thể nói là để tâm lương khổ, ở Thiên Tàng Tông đối mặt ngàn người đại quân, Long Phi cũng không có gặp phải hắc tinh cảnh giới cường giả, vì lẽ đó hắn cũng không phát hiện ra được, thế nhưng hiện tại hắn nhìn thấy hai tên Huyền Dương hộ pháp tốc độ hãy cùng con kiến ở bò như thế, hắn còn cho rằng con mắt của chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng là nhìn chăm chú nhìn lại, bọn họ tốc độ thật sự dường như quy tốc, đây chính là chiến đấu cảnh giới mang đến thay đổi. Tứ đại thần tăng đối với Long Phi rèn luyện thể hiện đi ra, thời khắc này Long Phi cũng bỗng nhiên ý thức được, 3 năm qua cũng không phải sát hạch, mà là rèn luyện trở nên mạnh mẽ rồi, gây chậm. Quá chậm rồi. Lão tử cũng chờ thiếu kiên nhẫn. Long Phi trôi nổi ở giữa không trung, không nhịn được nói, để các ngươi lẽ nào liền không thể nhanh lên một chút sao? Hừ. Tiểu tử. Ngươi bất quá chính là một cái tử tinh cảnh giới rác rưởi, ở trước mặt chúng ta cũng dám nói chúng ta chậm, cố làm ra vẻ, hiện tại để ngươi biết sự lợi hại của chúng ta. Hai tên hộ pháp thân thể đột nhiên biến đổi, vạn huyễn mà động trong hư không, mấy ngàn xuất hiện mấy ngàn nói bóng người hướng Long Phi kéo tới, lão tổ tông, hai tên quá ít trưởng lão Huyền Dương huyễn quá lợi hại, này Long Phi bất quá tử tinh cảnh giới, khẳng định không chống đỡ được, một chiêu sẽ bị thúng sát. Ta xem cũng gần như... Ngươi nhìn hắn đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, khẳng định là dọa sợ. Còn hung hăng nói chậm chậm, hắn có thể nhìn rõ ràng thái thượng trưởng lão bóng người sao? Ở đây giả thần giả quỷ hù dọa ai vậy? Còn cho là chúng ta là bị dọa lớn như thế. Chính là... Huyền Dương Tông vài tên đệ tử cười nhạo lên, Huyền Dương lão tổ không có lên tiếng, thế nhưng ánh mắt của hắn bên trong lộ ra từng tia một ý cười, bởi vì hắn cũng cho là như vậy, Long Phi bất quá là ở giả thần giả quỷ, căn bản không chống đỡ được hai người giáp công, nếu như Long Phi chết rồi, vậy hắn đều sẽ trở thành mệnh vận thần địa người số một, nói không chắc sẽ là cái thứ nhất rời đi đạo ác ma người. Nghĩ tới những thứ này, Huyền Dương lão tổ liền không khỏi trở nên hưng phấn, ha ha ha. Nghĩ đi nghĩ lại, Huyền Dương lão tổ liền không khỏi cười to lên, bên người một tên đệ tử lập tức nịnh hóc nói, "Ngài lão tổ tông, chúng ta Huyền Dương tông vốn là mệnh vận thần đại nhân cái thứ nhất vừa ý, Cưu Thiên Ma bằng cái gì trở thành đại trưởng lão, còn nắm giữ tiến vào bí điện duy nhất quyền lợi à, chỉ cần đem này Long Phi bắt, ngài đều sẽ trở thành mệnh vận thần điện hạ người số một. Cũng sẽ trở thành tự phi thiên thần nữ sau khi cái thứ nhất rời đi đạo ác ma người." Này vỗ mông ngựa quay Huyền Dương lão tổ cực kỳ thoải mái, cười đắc ý lên, nói, "Ngài nói được lắm, ha ha ha." Chỉ là hắn cười to đồng thời, tình tiết trong phim đột biến, hoàn toàn không có dựa theo dự liệu của hắn đi đi, một đao, một chiêu kiếm, giữa không trung tiên huyết xì ra, mấy ngàn nói bóng người trong nháy mắt tưới tắt, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ hộ pháp bóng người, ta nói các ngươi quá chậm. Liền các ngươi những này chó má công pháp cũng dám ở trước mặt ta hả he? Long Phi con mắt lóe qua một ít ánh sáng lạnh lẽo, nhìn kiếm trên đao hai cổ thi thể, cười lạnh, nói, "Ê, không đỡ nổi một đòn." Loạch xoạch. Đột nhiên vung một cái, đem hai cổ thi thể quăng bay ra đi, cũng tại lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, "Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Huyền Dương hộ pháp thu được kinh nghiệm 30.000 điểm, thần lực trị 3.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Huyền Dương huyễn có hay không tu luyện." "Ê, gì cái này mà." Long Phi nhìn hệ thống tuôn ra đến đồ vật, khẽ nói, "Đệ ca đã thật lâu chưa từng dùng qua biến thái năng lượng đáng giá. Ngược lại Huyền Dương tông đệ tử nhiều, coi như không hề biến thái đi ra đồ vật đến, quá mức trở lại phóng thích một lần là được." Khởi động biến thái năng lượng trị. "Ca, đến điểm trâu bò đồ vật thôi."